Linh vực, chương 1789, người quen biết, góc truyện audio.com, hơn 50 ác ma tuyệt đại đa số đều là ác ma thất giai, còn có vài ác ma cường đại đạt tới huyết mạch bát giai. Số lượng ác ma lớn như vậy, nay toàn bộ mất đi sinh mệnh, bị giết hết ở trong thời gian ngắn ngủn. Không chỉ có Mễ Nhã đối với Tần Liệt không biết, cảm thấy không thể tưởng tượng, vẻ mặt không dám tin, ngay cả đám người Kiền Thăng cùng Thương Diệp cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Giết sạch, thế mà thực giết sạch toàn bộ rồi, hắn huyết mạch bát giai, nhưng ác ma bát giai cũng có 4. Mễ Nhã thì thào tự nói, đừng lãng phí thời gian, đi, Thương Diệp quát lạnh, đám người Kiền Thăng bị thi thể ác ma đầy đất làm cho kinh sợ, lập tức thu liễm kinh bờ bên kia động trong lòng, đều hướng Minh Hà bay tới. Ồ, địch già, đó không phải địch già sao? Kiền Thăng kêu sợ hãi, Thương Diệp gia tộc hắc ám, địch già cũng sắc mặt đột nhiên biến. Vừa thấy vẻ mặt địch già, Tần Liệt muốn động thủ, đem địch già bắt sống. Nhưng mà chỉ một chốc sau, địch già nhanh chóng tỉnh táo lại. Ở khi Tần Liệt vừa mới muốn động thủ, địch già vội vàng tỏ thái độ nói. Yên tâm, ta cái gì đều không có thấy. Tần Liệt ngược lại là sừng sốt, địch già vội giải thích đối với tên chết đi này mà nói, đem tin tức các ngươi lại đây phóng ra, có lẽ có thể đạt được lĩnh chủ ban thưởng, được một ít ích lợi. Nhưng ta cùng bọn họ khác nhau. Tần Liệt không có vội vã động thủ, chỉ tinh tế lấy linh hồn cảm giác lực đem không gian phụ cận địch giả ảnh hưởng. Chỉ cần địch giả tâm sinh dị niệm đem tin tức bên này truyền đi, gần gũi như thế, hắn tất có cảm ứng. Tới lúc đó, hắn sẽ mượn dùng ác quỷ cùng âm hồn trong Minh Hà thủ pháp đối phó ác ma này, đem địch giả nháy mắt chém giết. Thân phận của ta thật ra cùng các ngươi không sai biệt lắm, địch giả mở tay ra, nản lòng nói. Ta sau khi rời khỏi bổn nguyên thủy giới, đã là cãi lại mệnh lệnh, nếu ta có thể ở trong bổn nguyên thủy giới cướp lấy khối bổn nguyên tinh diện nọ trở thành người sáng lập tầng viêm nhật thâm uyên nọ, ta tin tưởng bất luận ta cãi lời mệnh lệnh như thế nào, phụ thân cũng không tính toán, lại còn sẽ tuyên cáo ta là hậu duệ huyết mạch hắn tán đồng. Mấy trăm huynh đệ tỉ muội chúng ta cho tới nay chân chính có thể được phụ thân tán đồng chỉ có 3 người mà thôi. Ta nếu được bổn nguyên tinh diện, trở thành người sáng lập một tầng thâm uyên mới, có thể không hề ngoài ý muốn trở thành người thứ tư. Đáng tiếc ta không thể thành công. Thất bại, phải thừa nhận kết quả sau khi thất bại, cho nên ta cãi lại mệnh lệnh, theo đạo lý sẽ bị đưa vào trạng thái bị trục xuất, vĩnh viễn không thể trở về. Ta chỉ cần ở trong này, ác ma nhận thức ta, biết thân phận của ta, đều có thể tùy ý động thủ giết ta. Ta thật ra cùng các ngươi tình trạng giống nhau. Tần Liệt trầm giọng nói. Vậy ngươi vì sao trở về? Địch già cười khổ, nơi này dù sao cũng là nhà của ta còn có một chút kẻ địch ở đây, trừ cái đó ra ta còn có một số người không bỏ xuống được ở nơi này. Khi ta ở cửu u hồn ngục đem huyết mạch đột phá đến bát giai, ta là cảm thấy có thể chính tay đâm cửu nhân, có thể vì những người không bỏ xuống được đó làm chút chuyện cho nên mới sẽ liều chết trở về. Trước ngươi ở cửu u hồn ngục, Tần Liệt hít sâu một hơi, địch già nhẹ nhàng gật đầu, nhìn vẻ mặt hắn, ngược lại thả lỏng xuống nói. Ít nhiều Lăng tỷ giúp bằng không ta không. Góc truyện audio.com có khả năng nhanh như vậy ở cửu u hồn ngục đem huyết mạch đột phá đến bát giai. Nàng hiện tại thế nào? Tần Liệt ra vẻ chấn định nói. Địch già nhìn thật sâu về phía hắn, bỗng nhiên nở nụ cười nói nàng tốt lắm, nàng cùng ta hoàn toàn không giống nhau, nàng thức tỉnh huyết mạch thiên phú chính là hồn ngục chủ yếu trung tâm nhất cửu u quân chủ. Nàng không chỉ có chiếm được cửu u quân chủ tán đồng, rất nhiều ác ma lĩnh chủ cùng đại lĩnh chủ cường đại cửu u luyện ngục cũng cực kỳ coi trọng nàng. Hơn nữa, nàng sau khi trở lại cửu u luyện ngục trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng vọt. Lấy xu thế hiện nay đến xem, không ngoài ý muốn mà nói, nàng có khả năng trở thành người kế thừa duy nhất cửu u quân chủ tán đồng. Ác ma cùng nàng đi cửu u luyện ngục đều trở thành tùy tùng của nàng, trong tay nàng có đủ lực lượng, có thành viên tổ chức cứng rắn, chính mình lại cố gắng cường đại hơn nữa, nàng không có lý do gì không được vạn người chú ý. Ta so cùng nàng, quả thực một trời một vực, nếu không phải bởi vì ta thật sự không bỏ xuống được một ít người nơi này, ta sẽ không trở về, mà là sẽ ở cửu u luyện ngục tùy tùng nàng. Địch già cảm thán nói, lúc này, đám người Thương Diệp liên tiếp xuyên qua Minh Hà tụ tập lại đây. Tần Liệt người này cũng là một ác ma, Mễ Nhã nhỏ giọng nhắc nhở, nàng không có đi qua bổn nguyên thủy giới, không rõ ràng lắm Tần Liệt cùng ác ma trước mắt có quan hệ như thế nào. Nhưng lý trí nàng nói cho nàng, ở mỗi một ác ma trong hoàng tuyển luyện ngục đều hẳn là kẻ địch. Nàng không rõ Tần Liệt sau khi giết toàn bộ ác ma, vì sao sẽ chỉ lưu lại tên trước mắt, vì sao sẽ lưu lại hậu hoạn. Ta muốn cùng bọn họ đi thông đạo thâm uyên hoàng tuyển luyện ngục, ngươi nếu là từ cửu u luyện ngục trở về, ngươi hẳn biết phương hướng chuẩn xác. Tần Liệt nói, này, ta đang nói chuyện với ngươi đó. Mễ Nhã bất mãn nói, Tần Liệt cau mày, xoay người nhìn nàng một cái. Mễ Nhã chợt câm miệng, nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại, nơi đây không phải thần vực thần tộc mà là luyện ngục đáng sợ nhất Thâm Uyên. Ở luyện ngục toàn bộ những thứ mà bọn họ kiêu ngạo, đều đã trở thành nhược điểm, trở thành nguyên nhân ác ma điên cuồng săn giết bọn họ. Mà Tần Liệt vừa mới giết sạch ác ma này, trợ bọn họ thành công vượt qua Minh Hà. Bất luận là bày ra thực lực cá nhân, hay là giá trị cùng tầm quan trọng ở Thâm Uyên, Tần Liệt đều xa xa vượt qua bọn họ. Cái này ý nghĩa, Tần Liệt mới hẳn là thủ lĩnh của bọn họ. Trước kia, nàng đều là thủ lĩnh các loại tiểu đội của gia tộc Huyền Băng, nàng biết quyền uy của thủ lĩnh ở đội ngũ. Cho nên nàng không có lên tiếng. Sau khi nhìn thấy Mễ Nhã câm miệng, Tần Liệt mới một lần nữa quay đầu, đem ánh mắt đặt ở trên người địch già. Ta không đề nghị các ngươi hiện tại đi thông đạo Thâm Uyên, địch già thật sự nói. Vì sao? Tần Liệt khó hiểu nói. Bởi vì cho dù các ngươi đuổi tới chỗ thông đạo Thâm Uyên, cũng vô pháp thông qua thông đạo Thâm Uyên rời khỏi tầng luyện ngục này, địch già chỉ hướng Minh Hà kia giải thích. Cách mỗi 1000 năm, kết giới Minh Hà Phương sẽ biến mất một khắc chung, trong khoảng thời gian này, ác ma cấp thấp rất nhiều khu vực tầng luyện ngục này, đều có thể dễ dàng lướt qua Minh Hà, bước vào nơi ác ma cao giai sống. Minh Hà chính là 8 tầng luyện ngục mới có, nó xỏ xuyên qua 8 tầng luyện ngục Thâm Uyên. Không chỉ có Hoàng Tuyền Luyện, Góc Truyện Audio.com, ngục chúng ta, 7 tầng luyện ngục khác cũng là giống nhau. Cách chương.